Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, về đến gây chuyện. Ô Mai làm hòa bình tượng trưng, đã xuyên qua quá nhiều năm sức mạnh thống trị, đen thế lực ngầm hung hăng ngang ngược thế nhưng đối với Ô Mai vẫn là kiêng kỵ bây giờ Ô Mai không có bất kỳ thực lực, liền giống như người bình thường. Đen thế lực ngầm đem cũng lại không kiêng dè gì nhưng là lần này Kamino đại chiến không chỉ có tổn thất một cái đỉnh cấp Pro Hero, còn ở đen thế lực ngầm bên trong tổn thất một cái cường giả cấp cao nhất AFO. OFA hai cái này cường giả cấp cao nhất lui ra võ đài của thế giới. Nhưng một cái khác nhân tài mới xuất hiện đột nhiên quật khởi. Dường như trong một đêm nước lên thì thuyền lên, đột nhiên xuất hiện các nơi trên thế giới bên trong hắc đạo bạch đạo. Thậm chí là một ít các thị dân đều biết có Si Phong nhân vật này, tuy rằng Si Phong chiến tích kinh người, nhưng cũng không phải để những kia tà ác đen thế lực ngầm nghe tiếng đã sợ mất mật. Bởi vì bọn họ thừa nhận AFO thực lực đã là 10 không còn 1. Ô Mai cũng là như thế. Vì lẽ đó Si Phong cái này nhân tài mới xuất hiện mới có thể bò lên ở mọi người trong mắt. Tuy rằng Si Phong thắng, nhưng thực lực chân chính còn có chờ khảo chứng. Bởi vì chưa hề giao thủ, ai cũng không cảm giác mình không phải Si Phong đối thủ tỉ như dẫn giả. Tỉ như Captain Marvel, Ancient One Pháp Sư, Dormammu, còn có rất nhiều cường giả thần cấp. Bọn họ đều hữu tâm muốn thử một chút Si Phong cân lượng thế giới này là thiên hạ của bọn họ, mà không phải Si Phong cái này nhân tài mới xuất hiện thiên hạ. Giờ khắc này Si Phong hóa thành lôi hồng trực tiếp rơi vào Tartarus trong ngục giam. Tổng phòng quản lý bên trong cảnh ngục giờ khắc này mỗi một người đều là bình tĩnh cái mặt. Bởi vì Si Phong đào tẩu bọn họ bị thượng cấp phê bình, tuy rằng Si Phong đào tẩu cùng bọn họ không có quan hệ trực tiếp, gian phòng kia nên không ngăn được Si Phong vẫn là không ngăn được. Không phải bọn họ này mấy cái cầm chết tiền lương cảnh ngục có thể ngăn cản, vì lẽ đó bọn họ chỉ là rất không vui, phi thường tức giận, thậm chí muốn ở Si Phong đồ ăn bên trong vung nước tiểu, mỗi một người đều rầu rĩ không vui. Lúc này một thanh âm vang lên, hết thảy cảnh ngục toàn bộ đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Si Phong mặc một bộ y phục rách dưới đứng ở nơi cửa nhìn bọn họ. À, ngươi trở về. Một người trong đó cảnh ngục tựa hồ rất hưng phấn đứng lên. Đến, tự nguyện tự thú là chuyện tốt. Không chắc thượng cấp có thể cho ngươi giảm hình phạt. Ta cho ngươi đổi một cái khá một chút gian phòng chứ. Cái khác cảnh ngục lại như là liếc Si như thế nhìn này cảnh ngục. Người ta đều chạy đi choáng váng, còn có thể lại trở về. Lúc này đến tuyệt đối là tìm cớ a. Ngươi cái này ngốc điếu. Không tồi không tồi, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Si Phong cười cợt hướng về trước đi mấy bước cái kia cảnh ngục nhất. Thời hài lòng tiến lên đón. Đây là thăng quan phát tài lớn thời cơ tốt a. Chỉ cần đem này phạm nhân làm vào trong ngục giam, chính mình tiền đồ tuyệt đối vô lượng, đúng. Phốp, Si Phong một cái tát đánh vào cái này cười hì hì cảnh ngục trên mặt. Cái kia cảnh ngục, phốp, một tiếng bị Si Phong một tát này đánh xoay tròn 720 độ. Hàm răng toàn bộ đều bị xóa sạch, a, cái khác cảnh ngục sợ đến vội vã lùi về sau. Đây cũng quá tàn nhẫn đi, một cái tát đem hàm răng toàn bộ xóa sạch. Hắn còn trẻ như vậy liền muốn dùng cả đời nghỉ kiba. Ngẫm lại đều cảm thấy bi thảm, tiểu tử ngươi, ta vừa nhìn ngươi vẻ mặt gian rào dáng vẻ liền biết. Ta cái kia cơm bên trong tuyệt đối có tay chân của ngươi, Si Phong nhìn trên đất cảnh ngục hừ lành. Một tiếng, ngươi ngươi không phải không có ăn mà, cảnh ngục nói lắp bắp. Chủ yếu chính mình không còn hàm răng nói chuyện đều hờ. Lại như là máy quạt gió bình thường, Si Phong không có lại phản ứng cái này cảnh ngục. Mà là nhìn tất cả mọi người tại chỗ hỏi. Trong các ngươi còn có ai ở ta cơm bên trong gian lận? Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời càng thêm yên tĩnh. Không người nào dám nói mình động tay động chân xi phông đá trên đất cái kia cảnh ngục một cước. Hỏi, nói cho ta trong những người này còn có ai đối với ta cơm động tay động chân? Nếu như ngươi như nói thật đến, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc không đem ánh mắt ngươi đánh nổ, a. Ta nói, cái kia cảnh ngục nghe thấy xi phông muốn đem con mắt của chính mình đánh nổ. Nhất thời sợ đến dùng tay ở mấy cái cảnh ngục trên người điểm mấy lần. Nói cho xi phông đều là ai làm hàm răng bị đánh xong cũng coi như có thể đổi răng giả. Thế nhưng con mắt bị đánh nổ cũng không có con người có thể đổi cái kia mấy cái bị điểm tên cảnh ngục đều là khí thân thể run. Đồng thời cũng phi thường sợ sệt. Murata chính là người tên nhát gan này lại bán đi chúng ta. Một người trong đó cảnh ngục chỉ vào ngã trên mặt đất cảnh ngục lớn tiếng mắng xi phông giơ tay. Chính là một cái tát đánh tới. Cái này mắng người cảnh ngục đồng dạng bị đánh hết hàm răng. Mặt trong nháy mắt sưng cùng đầu heo bình thường còn lại mấy cái bị điểm tên đi ra cảnh ngục cũng đều bị xi phông trọng điểm chăm sóc. Làm xong tất cả những thứ này sau xi phông lần thứ hai hỏi dò một hồi. Nhìn có hay không cá lọt lưới cuối cùng những này cảnh ngục bị xi phông giáo huấn xong sau khi đều là cùng tôn tử giống như vậy. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ xi phông đối với Tartarus ngục giam không thích. Làm xong những việc này sau trực tiếp rời đi chính mình ra hiện tại Camino khu. Còn trải qua một trận đại chiến, những này hình ảnh cùng trực tiếp đều ở đảo quốc đồng thời online. Thậm chí ngay cả nước ngoài đều quan tâm nơi này. Vì lẽ đó xi phông cảm thấy Hoa Sơn ẩn môn tông chủ đã biết chuyện này hay là cũng không cần người tông chủ kia ra tay. Còn có cái gọi là Phương sư đệ cũng là kim đan kỳ. Nói vậy hắn cũng sẽ không nhịn được xuống núi tìm kiếm tung tích của chính mình. Bởi vậy xi phông muốn rời khỏi đảo quốc. Nơi này bằng hữu quá nhiều. Nếu như bị chuyện của hắn liên lụy không phải một chuyện tốt. Vì lẽ đó các loại thực lực chân chính của mình liền ẩn môn đều không sợ thời điểm. Hắn là có thể trở về tiểu thế giới cũng không có như ước mà tới. Không có ở một tháng sau mở ra. Chỗ này tiểu thế giới không biết tại sao đóng đối ngoại giới đường nối. Vì lẽ đó Pro Hero nhóm cũng không cách nào tiến vào tiểu thế giới này chính là toa trước kia sinh. Hoặc tiểu thế giới, hoàn toàn biến mất có điều. Xi Phong hỏi thăm được Hoa Hạ Thiên Môn Yamanaka có một chỗ thời không khe hở. Tựa hồ là dẫn tới cái khác, tiểu thế giới. Nhưng cụ thể không có ai biết cái kia thời không khe hở là đi về nơi nào. Bởi vì không có ai đi vào tin tức này là Kiều Bắc Kiều mang cho Xi Phong. Có người nói hiện tại cái kia nơi vết nứt không gian vẫn chưa ổn định. Cần lúc chờ đợi mới có thể đi vào hơn nữa tin tức này không chỉ có Pro Hero biết được. Chính là lòng đất anh hùng còn có đông đảo thế lực toàn bộ đều biết thế nhưng thiên môn núi theo. Kiều Bắc Kiều nói là có ẩn môn tồn tại. Có điều ẩn môn có quy tắc. Không thể xen vào giới trần tục sự tình. Vì lẽ đó bọn họ hẳn là sẽ không tiến vào cái kia nơi vết nứt không gian đối với này Xi Phong sẽ. Không bỏ qua cơ hội. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng ở vượt xa người thường người trong đã là mạnh nhất. Thế nhưng ở người tu tiên trong mắt hắn còn là một rác rưởi bất quá dưới mắt Xi Phong muốn tìm những. Kia trước đây, bạn cũ, nhóm tự ôn chuyện, đến cầm về một chút chỗ tốt mới được hôm nay Xi Phong ở một nhà khách sạn 5 sao ăn xong bữa sáng. Sau rời đi này quán rượu, hắn lúc này bộ mặt có chút tang thương. Còn có dâu tua tủa không có quát. Đây là Xi Phong mới vừa học không lâu thuật dịch dung không sai. Này thuật dịch dung chính là sư phụ hắn lưu lại truyền thừa một trong. Không cần trúc cơ là có thể tu luyện thuật dịch dung. Thay đổi bộ mặt ngoại hình. Để cho người khác không nhận ra ngươi Xi Phong cho tới một cái thân phận hoàn toàn mới. Giờ khắc này ngồi xe đi tới sân bay. Chỗ cần đến là nước Mỹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.